Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2178, chương 2207. Ám Mi Ma Tộc rút lui. Như thế, muốn tiếp tục luyện hóa văn minh chi hỏa, chỉ sợ là không thể nào. Nhìn xem truyền thừa đại lục một chút xíu thoát ly, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tiếc hận, không nhịn được thở dài một cái. Mạc Thanh Vân thở dài một cái, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại, cũng không có đối với cái này quá chú ý. Trong khoảng thời gian này trong tu luyện, hắn đem văn minh chi hỏa uy lực tăng lên 7 thành. Đây đã là cực lớn thu hoạch, trừ cái đó ra, hắn tu vi trong đoạn thời gian này cũng có được một cái kinh khủng tăng lên. Bây giờ hắn tu vi đã đến cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong, có xung kích cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh tư cách. Ngắn ngủi mấy cái thời gian, tu vi theo cửu thiên huyền tiên ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới cửu thiên huyền tiên cảnh ngũ trọng cảnh viên mãn. Loại này tốc độ tu luyện nếu là bị truyền đi, sợ rằng sẽ hù chết rất nhiều người, đã không cách nào luyện hóa văn minh chi hỏa, đành phải trở về Thiên Huyễn nhất tộc. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ lại, hắn liền không muốn dừng lại thêm, lập tức hướng Thiên Huyễn nhất tộc chạy về. Cự ly Thiên Linh Lung bọn người trở về đã qua hơn 4 cái, không biết tất cả mọi người thế nào. Nếu như ta gặp Tào Hung, đối phó hắn hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trở về Thiên Huyễn nhất tộc trên đường, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái thực lực bản thân, trong lòng đang yên lặng nghĩ đến. Hắn có lòng tin, giống như hắn gặp Tào Hung, tuyệt đối có thể cường thế đánh giết đối phương. Ước chừng nửa ngày sau, tại Mạc Thanh Vân phi hành hết tốc lực dưới, hắn đi tới Thiên Lúa trong phủ, ngay lập tức đi tìm Thiên Linh Lung bọn người. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đem Thiên Hòa Thành cảm ứng mấy lần, cũng không có phát hiện Thiên Linh Lung đám người thân ảnh. Hẳn là Linh Lung bọn hắn gặp phải nguy hiểm, gặp không có phát hiện Thiên Linh Lung bọn người. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ căng cứng, không khỏi thay Thiên Linh Lung bọn người lo âu. Thiên Linh Lung bọn người không tại Thiên Lúa Phủ, có thể là ám chi ma tộc cường thế đột kích, đưa các nàng toàn bộ bắt được. Giấu trong lòng dạng này lo lắng, Mạc Thanh Vân lập tức tìm được Thiên Hòa Hạng, hỏi đến Thiên Linh Lung đám người tình huống. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, thánh nữ bọn hắn không có nguy hiểm. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, hắn lập tức trấn an Mạc Thanh Vân một câu, nhân tiện nói, ba cái trước, thánh nữ phát hiện ám chi ma tộc toàn bộ rút lui. Hắn liền dẫn các vị tiền bối tiến về tộc, đem tộc thành công thu phục. Các nàng liền lưu tại tộc thánh địa, ám chi ma tộc toàn bộ rút lui. Nghe được Thiên Hòa Hạng giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra kinh ngạc. Đối tin tức này phi thường ngoài ý muốn. Hắn thấy, song phương còn không có giao phong, ám chi ma tộc không có đạo lý rút lui mới đúng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối ám chi ma tộc cử động tràn đầy mãnh liệt không hiểu. Cái này Tử Vân Tiêu quả nhiên cẩn thận, muốn đối phó hắn thật đúng là không dễ dàng. Biết được Tử Vân Tiêu bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân cau mày, tâm tình không khỏi trở nên nặng nề. Hắn lo lắng đến Tử Vân Tiêu lo lắng hắn truy sát, một mực trốn ở ám chi ma tộc tộc không ra. Tuy nói thực lực của hắn tiến nhanh, nhưng muốn xông vào ám chi ma tộc xào huyệt, đem Tử Vân Tiêu đánh chết còn không thực tế. Ta đã biết, ta đi một chuyến tộc, biết được Thiên Linh Lung đám người tình huống. Mạc Thanh Vân liền không muốn lại lưu lại, lập tức tiến về Thiên Huyễn nhất tộc thánh địa. Tử Vân Tiêu cử động mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá khác thường một điểm. Một khắc không nhìn thấy Thiên Linh Lung bọn người, hắn một khắc đều khó mà yên lòng, lo lắng đây là Tử Vân Tiêu âm mưu. Theo Thiên Lúa trong phủ ra, Mạc Thanh Vân liền tế ra phi thuyền, điều khiển nó chạy tới Thiên Huyễn nhất tộc thánh địa. Tại Mạc Thanh Vân điều khiển phi thuyền đi đường dưới, hắn chỉ dùng đại nửa ngày, liền tới đến Thiên Huyễn nhất tộc trong thánh địa. Mạc Thanh Vân vừa tới Thiên Huyễn nhất tộc thánh địa, Thiên Linh Lung bọn người tựu đã nhận ra, rối rít hướng hắn ra đón. Nhìn xem chào đón Thiên Linh Lung bọn người, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lo âu trong lòng triệt để yên tâm. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, theo phi thuyền bên trong bay ra. Thanh Vân, ngươi trở về, chủ nhân, ngươi thành công luyện hóa văn minh chi hỏa sao? Mọi người đi tới Mạc Thanh Vân trước người, đều là mặt lộ vẻ ân cần biểu lộ, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được mọi người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, nói, thành công luyện hóa một phần, bởi vì giới ngoại truyền thừa đại lục thoát ly, ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tiếp tục luyện hóa. Thật thành công, ta liền biết, chủ nhân nhất định sẽ thành công. Nói như vậy, chủ nhân thực lực lại tăng mạnh. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Thiên Linh Lung bọn người biểu lộ vui mừng, từng cái lộ ra vẻ mặt kích động. Nhìn ra được, bọn hắn là thật thay Mạc Thanh Vân cao hứng, đối tin tức này cảm thấy vui sướng. Thanh Vân, không muốn đứng ở chỗ này hàn huyên, chúng ta tới trước bên trong ngồi đi. Cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên vài câu, Thiên Linh Lung chỉ hướng thánh địa đại điện, mang theo Mạc Thanh Vân bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người tề tụ thánh địa đại điện, từng cái trên mặt chất đầy vui sướng. Nguyên bản đại gia cho rằng thu phục tộc hội cực độ khó khăn, nghĩ không ra sẽ là dị thường nhẹ nhõm. Đây đối với đại gia tới nói, nghiễm nhiên là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Tử Vân Tiêu cử động lần này quá khác thường, đại gia không thể phớt lờ. Cái này không bài trừ là âm mưu của hắn. Nhìn qua đại điện bên trong mọi người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn nhắc nhở một câu, liền quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Lung, hỏi, Linh Lung, Thiên Huyễn nhất tộc đã triệt để thu phục, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Thiên Linh Lung lập tức khuôn mặt đỏ lên, biểu hiện ra một loại ngượng ngùng tư thái, nói, ta chuẩn bị trước đem tộc đàn chỉnh đốn một chút, sau đó lại chọn lựa ra một vị thánh nữ, để nàng tới thay thế vị trí của ta. Thiên Linh Lung nói tới nơi này, nàng chính là dừng lại một chút, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói, đến lúc đó, ta liền tùy ngươi cùng rời đi, thời khắc làm bạn ở bên cạnh ngươi. Ếch, nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo trên mặt tự hiện ra nụ cười. Đối với Thiên Linh Lung cử động lần này, hắn tự nhiên là sẽ không phản đối. Biết rõ Thiên Linh Lung dự định, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, như thế, ta liền chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại lên đường trở lại hồi Thiên Hồn Ma tộc, đến một lần chờ ngươi an bài tốt sự tình. Thứ hai, phòng ngừa Tử Vân Tiêu giết cái hồi mã thương. Nghe được Mạc Thanh Vân dự định, Thiên Linh Lung lập tức trong lòng vui mừng, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra yên nhiên nụ cười. Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau một phen, Thiên Linh Lung liền đứng người lên, nói, Thanh Vân, ngươi đoạn đường này vội vàng chạy tới, chắc hẳn mà thôi vô cùng hạnh khổ, ta tự an bài chỗ ở cho ngươi. Tốt, nghe được Thiên Linh Lung an bài, Mạc Thanh Vân lập tức gật đầu một tiếng, theo nàng cùng rời đi đại điện. Chỉ chốc lát, tại Thiên Linh Lung dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái u tĩnh tiểu viện, đem Mạc Thanh Vân dẫn tới trong viện, Thiên Linh Lung liền trực tiếp rời đi, tiến đến an bài những chuyện khác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.